Chương 273, tuyệt vọng tờ giả gờ. Chúng ta ở chỗ này chấp hành đặc thù nhiệm vụ đem chính mình giấy chứng nhận thân phận sáng sau khi ra ngoài, vì để cho những thứ này cổ bản ạ bù không hề sinh nghi, Viên Thanh lại tùy tiện viện một cái lý do. Nguyên lai là tổng đội trưởng ở tự mình chấp hành nhiệm vụ, xem ra lần này là chúng ta lầm tên kia ạ bù phân đội trưởng xấu hổ nói rằng. Đây là cơ mật nhiệm vụ, cũng khó trách các ngươi không biết. Viên Thanh vô vô bả vai của hắn, sau đó đưa tay nói. Ngươi đem phát lệnh truy nã danh sách cho ta xem một cái, mời tổng đội trưởng xem qua. Ạ bù phân đội trưởng không chút do dự nào, trực tiếp đem lần này nhiệm vụ phát lệnh truy nã danh sách đưa tới. Nêu lên, ngươi thu được đặc thù đạo cụ Ạ bù phát lệnh truy nã danh sách giết chóc giá trị ngoạn gia. Viên Thanh tiếp nhận thông cửu 83 tập danh sách nhìn thoáng qua, trường ca, 2543 23 điểm sát lục giá trị bản cốt, 2834 3 điểm sát lục giá trị AMA. 1982 3 điểm sát lục giá trị mặt trên đều là bọn họ công hợp danh sách, cùng với mọi người bị thêm vào giết chóc giá trị mức. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua nội dung phía trên, sau đó bu tờ lớn vung lên một KI, trực tiếp đem những cái này giết chóc giá trị lau được không còn một mảnh ân. Đây là ạ bù tổng đội trưởng đặc quyền một trong, có thể đặc xá giết chóc giá trị quá cao ngoạn gia cũng liền ở phát lệnh truy nã danh sách ở trên giết chóc giá trị bị thanh trừ sạch sẽ đồng thời. Bàn cốt đám người hỏi danh lại lần nữa khôi phục bạch sắc một màn này. Thấy tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những cái này bị ngược không muốn tở dạ gờ nghiệp đoàn thành viên mẹ. Cái này tình huống gì, bọn họ làm sao lập tức lại biến thành chữ trắng ta chọc giận ngươi mụ, cưỡng chế giết hại nghiêm phạt đâu, giết chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn là giết liền vài chục lần cao ý chu nở dê loa ý kia, bây giờ nói biến trắng danh liền biến chữ trắng, ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì thao tác không nói, bỏ du. Cái này rác rưởi trò chơi về sau cũng không tiếp tục chơi, tở dạ gờ người đã kinh triệt để tan vỡ. Ngay cả luôn luôn lấy trầm ổn tự cho mình là bạch đồ, lúc này cũng là vẻ mặt ăn cứt biểu tình. Quá tờ mờ giờ xả đản, không phải nói cưỡng chế giết chóc sẽ phải gánh chịu nghiêm phạt sao, không phải nói giết chóc giá trị đạt được 100 cũng sẽ bị ạ bù phát lệnh truy nã sao, không phải nói hồng danh không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể ngồi tù trả nợ sao, nhưng bây giờ là tình huống gì, mấy tên khốn kiếp này giữ bọn họ lâu như vậy thì con mắt đều giết đỏ, kết quả là lại một chút việc cũng không có. Giết liền lục giá trị đều bị lập tức thanh không, cái này còn để bọn họ chơi thế nào, làm phiền các ngươi một chuyến tay không. Viên Thanh đem giết chóc giá trị thanh không sau đó, liền đem phát lệnh truy nã danh sách trả lại cho tên kia ạ bù phân đội trưởng. Không phải phiền phức. Chúng ta cũng không biết, dĩ nhiên là tổng đội trưởng ngươi ở nơi này chấp hành cơ mật nhiệm vụ. Ạ bù phân đội trưởng thu hồi phát lệnh truy nã danh sách, sau đó lại hỏi, tổng đội trưởng, có cần hay không chúng ta hỗ trợ đang khi nói chuyện? Cái kia 500 hơn ạ bù dường như cảm nhận được mệnh lệnh sắp đến, vì vậy nhất thời rút vũ khí ra, bày ra một bộ tùy thời đều có thể động thủ tư thế bạch đồ. Tờ giả gờ mọi người, người chơi khác. Cợt mờ nở cái này cái quỷ gì, những thứ này ạ bù không đến phát lệnh truy nã hồng danh ngoạn gia còn chưa tính lại vẫn tuyên bố phải giúp một tay sát nhân, còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, cái này ngược lại không cần, ngược lại ta bên này không sai biệt lắm cũng dọn dẹp xong. Viên Thanh Uyển luôn cự tuyệt tên. Nay ạ bù đội trưởng hảo ý đã như vậy, chúng ta đây đi về trước. Tên kia ạ bù phân đội trưởng cung kính vô cùng đối với Viên Thanh không không cung, sau đó thân hình lóe lên liền cùng còn lại ạ bù cùng nhau tiêu thất ngay tại chỗ. Ạ bù ly khai. Viên Thanh cũng tháo xuống hắn động vật mặt nạ. Sau khi tấm kia kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú hiển lộ ở trước mắt mọi người một chớp mắt kia. Tất cả mọi người ngây dại, ta đi mẹ ngươi, cái này bị cổ nổ hạ ạ bù xưng là tổng đội trưởng, thậm chí còn bị bọn họ quỷ liếm nhân, dĩ nhiên thật là trưởng ca, ta cho các ngươi thiết trí 10 phút miễn giết chóc giá trị hình thức. Các ngươi chơi nữa 10 phút hãy nghỉ ngơi đi. Viên Thanh đối với bản cốt đám người phân phó một tiếng, sau đó lại đem chính mình ảnh phân thân đều triệu tập qua đây đối với những cái này đã hoàn toàn chết lặng tờ giả gờ hội chúng. Tới một lần triệt để thanh lý, trải qua một tháng vùi đầu khổ luyện hắn thời khắc này ảnh phân thân kỹ năng đã mãn cấp, đa trọng ảnh phân thân cũng đạt tới 3, có thể đồng thời phân ra 300 nói ảnh phân thân. Không tuy là trước mắt trả cờ giả số lượng không đủ để chống đỡ hắn đồng thời thú nhận 300 nói ảnh phân thân. Nhưng dù sao hạn mức cao nhất số lượng bày ở nơi đó. Hao chút thời gian, từng nhóm triệu hoán cũng là có thể thời gian vội vã mà qua 10 phút sau. Tờ giả gỡ tất cả mọi người đẳng cấp đã tất cả đều bị trắng xanh đến rồi hạ nhẫn 11 cấp, đồng thời thanh điểm kinh nghiệm bị thanh không, kỹ năng đẳng cấp bị thanh không, ngay cả vũ khí trang bị cũng không kém đều bị bạo xong, thoải mái. Lao tử đã thật lâu không có như thế tận tâm bản cốt dẫn theo cái kia chui hắc kim búa hai lưới, vẻ mặt năm. Bốn thỏa mãn nhìn Viên Thanh nói, lão đại, về sau nếu là có loại này hoạt động, nhất định phải kêu lên ta, yên tâm, miễn là tờ giả gỡ còn tại nhận giới kéo dài hơi tàn một ngày. Loại hoạt động này cũng sẽ không vắng họp. Viên Thanh cười cười nói những lời này thời điểm, hắn hình như có thâm ý liếc những cái này sinh không thể yêu tở dạ gờ hội chúng liếc mắt, sợ đến bọn họ chạy, lò gặp không cần thiết khoảng khắc nguyên bản chật trội điểm phục sinh lập tức trở nên không có một bóng người đồ. Thành hoạt động kết thúc, tờ giả gỡ công hội rơi xuống vật phẩm chính các ngươi đi phân A, không cần lên giao nộp, tốt tại chỗ giải tán viên thanh phân phó một tiếng, đồng thời mình cũng triệt bỏ bay múa đẩy trời ảnh phân thân.